để lộ hai bầu ngực thoát khỏi trói buộc, rung rinh trong không khí. Biểu cảm bình thản của cô lúc này vô cùng xứng với động tác quyến rũ. Đây là muốn lật trời phải không? Cô cúi đầu, học theo anh từ vẻ mặt cho tới động tác, thong thả cúi xuống, hôn lên môi anh. Bị hình ảnh trước mắt làm sôi sục máu nóng, Hà Nhất Triển vội đưa hai tay mạnh mẽ xoa bóp ngực cô, vừa kẹp vừa kéo hai đầu nhũ hoa đã hơi cương lên. Nhìn hai điểm nhỏ càng ngày càng cưng cứng giữa hai ngón tay, cứng đến mức anh có thể một ngụm nuốt trọn. Ngôn Hâm dừng động tác vì đau, vội kéo giật tóc để anh dừng lại, nhưng lại làm anh thêm kích động, miệng phát ra tiếng chật chật không ngừng. Dường như vẫn chưa thỏa mãn, Hà Nhất Triển còn dùng tay ép hai bầu ngực của cô lại, tạo ra một khe rãnh thật sâu, rồi ngậm cả quả mâm xôi vào trong miệng. Hà Nhất Triển nhổm nửa ngồi dậy, dùng vận tốc ánh sáng cởi hết quần áo trên người, chỉ còn độc một chiếc quần nhỏ che giấu dục vọng đã ngẩng cao đầu. Ngôn Hâm có khoái cảm chinh phục. Ngôn Hâm có khoái cảm chinh phục khi nhìn người đàn ông đang chôn mặt trước ngực mình liều mạng liếm mút. Nhẹ chút, đau. Ngôn Hâm kêu lên vì đau. Hà Nhất Triển bất mãn nhả đầu ngực ra xem xét chỗ bị chảy ra. Nhìn đầu nhũ hoa hồng sáng bóng, anh không tự chủ được lại mút vào. Tiếng kêu đau của Ngôn Hâm cũng không lay chuyển được anh. Anh hôn cho đến khi nó đỏ au mới chịu buông tha, rồi lặp lại động tác tương tự với bên còn lại. Một tay anh không ngừng xoa bóp cánh mông mượt mà thành đủ hình dạng, đến chiếc quần nhỏ mong manh cũng chẳng thể nào ngăn nổi. Rồi tiếng rách toạc vang lên, chiếc quần nhỏ đáng thương bị ném xuống đất. Hà Nhất Triển tà ác tách cánh mông của cô ra để lộ hậu huyệt nhỏ xinh. Nhẹ chút. Nhìn dáng vẻ vô cùng hưng phấn của anh, Ngôn Hâm đã quyết định xong. Tuy không biết tiếp theo sẽ thế nào, nhưng cũng không hoảng hốt. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ rực của anh, liệu cô hạ thuốc này có phải hơi quá liều không? Bé ngoan, cho anh xem. Hà Nhất Triển đẩy hai chân cô về phía trước, khiến cánh hoa đang đóng chặt hơi mở ra. Anh nhìn chăm chốc lát. Nhớ anh không? Rồi cúi xuống, hôn lên nơi đó, hút một cái thật mạnh như muốn nuốt luôn cả hồn phách của Ngôn Hâm. Âm thanh tà ác và tiếng nức mơ hồ cực kỳ ái muội trong màn đêm yên tĩnh. Tư thế phóng đãng này làm toàn thân Ngôn Hâm nóng lên, cơ thể run lên, càng ngày càng nhiều mật thủy trào ra. Rồi cô dùng mình một cái lên cao trào. Tiểu Hâm nhìn dáng vẻ ngửa đầu hưởng thụ của Ngôn Hâm, thủ tính được che giấu dưới vẻ lạnh nhạt của Hà Nhất Triển hoàn toàn bùng phát. Nhà đầu này dám tự lên cao trào, đầu lễ của anh còn chưa đi vào đâu. Tiểu nha đầu sẽ không quá sức chứ? Tiếng nói khàn khàn dụ dỗ của Hà Nhất Triển vang lên. Anh lại cắm hai ngón tay thô nhất vào trong tiểu huyệt của Ngôn Hâm, khiến cô hơi run lên. Trong tiểu huyệt đè ép đến mức anh cũng phải kêu lên. Đói đến thế sao? Ngôn Hâm mặc anh hồ ngôn loạn ngữ, bởi cảm quan toàn thân đều tập trung vào hai ngón tay đang làm càn phía dưới. Anh lôi kéo hoa môi rồi lại thô lỗ ấn thịt mềm bên trong. Tuy không thoải mái nhưng lại có thể gợi lên khát vọng sâu trong cơ thể cô. Dâm thủy của Ngôn Hâm làm ướt đẫm một mảng sofa, nhưng Hà Nhất Triển vẫn chưa chịu tiếp tục. Anh dùng một tay cởi nốt chiếc quần nhỏ còn lại trên người mình, tay kia vặn đùi Ngôn Hâm ra, đưa dương vật thô to vào trong tiểu huyệt chặt khít. Chờ một chút, áp lực đột ngột khiến Ngôn Hâm hơi khẩn trương, làm quy đầu mới đi vào được một chút bị cắn chặt đến mức Hà Nhất Triển phải ngửa đầu hét lên. Lần đầu tiên Ngôn Hâm cảm nhận sâu sắc khi bị ngoại vật xâm chiếm, nhưng nhờ đã chuẩn bị tâm lý nên không cảm thấy quá đau đớn. Một tay Hà Nhất Triển xoa nhẹ hoa hạch của cô vài cái, rồi bắt đầu chậm rãi thẳng tiến. Vào được một nửa, anh lại kìm thật chặt thân thể đang vặn vẹo của cô lại, dùng sức cắm vào toàn bộ. Mắt Ngôn Hâm lấp lánh nước, tiểu huyệt trước nay chưa từng được khai phá, giờ đây lại bị một cây gậy lớn mở ra. Cảm giác không thoải mái khiến lớp thịt mềm bên trong ép chặt lấy nam căn. Hà Nhất Triển vốn định làm chậm rãi, nhưng biểu hiện này của cô giống như lời mời gọi, thế là anh hạ thắt lưng, ra sức rong ruổi trong thân thể Ngôn Hâm. Sau mấy chục lần ra vào, Ngôn Hâm kêu lên vì đau. Cái chân không bị chặn đã thẳng vào phân thân của Hà Nhất Triển, làm anh đành phải gác hai chân cô lên vai mình, nhẹ nhàng luật động. Lần sâu nhất cũng không mới tiến vào tàn nhẫn như vừa rồi. Chỉ chốc lát sau, Ngôn Hâm đã thoải mái kêu rên. Muốn sầu thêm chút nữa không? Anh thấp giọng hỏi cô, liên tục hôn lên ngực để gia tăng khoái cảm. Sâu một chút, hai chân Ngôn Hâm kẹp chặt đầu Hạ Nhất Triển như một lời yêu cầu lặng lẽ. Nhưng em đừng kêu đau nữa nhé. Hạ Nhất Triển cười khẽ, để hai chân Ngôn Hâm kẹp chặt vào eo của mình. Anh đi vào vừa tàn nhẫn vừa chuẩn, mỗi lần đều đến chỗ sâu nhất, nơi mềm mại giữa hai chân cô, khiến anh thoải mái vô cùng. Sau mấy trận ra vào, nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn nhó kháng cự lại khoái cảm vô hạn của Ngôn Hâm, anh biết cô đang sợ, kháng cự lại cảm giác xa lạ theo bản năng, còn anh thì sướng chết mất. Tiểu Hâm, thả lòng, anh sắp không động đậy được rồi. Hạ Nhất Triển vỗ nhẹ vào đùi trong của cô, Ngôn Hâm đã kêu đến khản cả giọng, bây giờ chỉ còn biết ân ân đáng thương. Hạ Nhất Triển lại tiếp tục đi sâu vào trong, mỗi lần đều nhắm thẳng vào điểm mẫn cảm của cô. Sau mấy chục cái, cô gái nhỏ dưới thân anh hét chói tai lên cao trào. Vách tường mềm mại bên trong hút chặt tới dục căn, để dòng ái dịch cọ rửa dục vọng của anh. Hạ Nhất Triển cảm thấy thoải mái như được ngâm mình trong ôn tuyền. Động tác của anh càng lúc càng nhanh, hai thân thể va chạm tạo ra tiếng nước lầy lội. Ngôn Hâm nhắm chặt mắt, mặc anh muốn làm gì thì làm. Hạ Nhất Triển nhìn hai bầu ngực tròn đầy của cô, rung rinh theo tiết tấu của mình, lại cắn răng đi vào càng sâu hơn. Lúc rút ra, phun hết tinh dịch lên cái bụng nhỏ trắng nõn của Ngôn Hâm. Nhớ lại cảm giác mềm mại và khít chặt của nơi đó, dục căn lập tức lại cương cứng. Hạ Nhất Triển để Ngôn Hâm quỳ trên sofa, từ phía sau xâm nhập vào trong. Hai tay bị giữ chặt, Ngôn Hâm chỉ có thể kề sát vào lồng ngực nóng rực sau lưng mình. Cô có thể cảm giác cây gậy kia khai phá cơ thể mình như thế nào, thậm chí thỉnh thoảng hai viên cầu kia còn muốn tiến vào trong cô. Hạ Nhất Triển như một nhà thám hiểm lớn mật ra sức khám phá cơ thể cô, tìm đến những điểm mẫn cảm mà chính Ngôn Hâm cũng không biết. Nhìn cô thét chói tai xin tha, rồi lại khóc thút thít, lắc mông muốn nhiều hơn. Ngôn Hâm sau bỏ khoái cảm vô biên mà Hạ Nhất Triển mang lại, trong căn nhà rộng lớn, quanh quẩn tiếng câu dơm ma mị của Ngôn Hâm. Hạ Nhất Triển biến cô thành nữ cô, quỳ gối hoàn toàn, thuần phục dưới thân anh. Không biết đã cao trào lần thứ mấy, toàn thân Hạ Nhất Triển ướt đẫm, khiến cơ ngực và sáu khối cơ bụng trông càng gợi cảm. Ngôn Hâm không thể nhìn thấy cảnh đó, bởi cô đã bị anh vần vó đến nửa tỉnh nửa mê, chỉ còn biết nằm đó hưởng thụ khoái cảm. Trên người tiểu tâm can đều là hương vị của anh, lần nào anh cũng bắn lên người cô, từ bụng đến chân, ngực. Dưới dòng tinh dịch trắng đục là những dấu hôn tím tím xanh xanh. Trên mặt cô cũng dính một ít tinh dịch, anh cúi đầu liếm sạch rồi đưa vào trong miệng cô. Đầu lưỡi anh quay cuồng trong miệng Ngôn Hâm, cho đến khi cô chịu nuốt xuống, anh mới vừa lòng buông tha. Tiểu tâm can thật muốn giết chết em. Ngôn Hâm không phản ứng, mặc cho anh làm càn. Hạ Nhất Triển lại vuốt ve thân thể Ngôn Hâm một hồi, vừa hôn vừa bôi đầy tinh dịch lên người cô. Anh không thấy rơi chút nào, mà chỉ cảm thấy Ngôn Hâm lúc này cực kỳ tràn ngập gợi cảm. Khi chạm tới cánh hoa xinh đỏ giữa hai chân, Ngôn Hâm nhỏ giọng khóc lóc nói từ bỏ. Anh mới vội vàng hôn cô nói, không làm, ngoan nào, anh không làm nữa. Hạ Nhất Triển bế cô lên vào phòng tắm rửa, gội đầu sạch sẽ, làm đủ mọi chuyện mà Ngôn Hâm cũng chẳng mở nổi mắt. Anh bế cô ra ngoài, cẩn thận đắp chăn, lại nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say trong lòng mình một hồi lâu, mới cảm thấy mỹ mãn, nhắm mắt lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net